có một loại uy nghiêm khó mà diễn tả. Ở bên cạnh ông ta có một người trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi, anh khí khiếp người, hai thiếu nữ 10 mấy tuổi, đẹp như trong tranh, còn có cả đứa bé trai rất nhỏ tuổi, mắt to rất linh động. Sau khi tới gần, mấy người bước xuống xương thú, hào quang lóe lên, cái xương dài 6-7 mét đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành còn cỡ bàn tay, ấm nhuận óng ánh, rơi vào trong tay ông lão đó. Hiển nhiên đây là một cái bảo cụ vô cùng quý giá, có thể bay sát đất, xúc địa thành thốn. Hóa ra là tiền bối từ sơn tộc, hân hạnh, người đàn ông cưỡi dao mở miệng nói. Ông lão là chú ruột của Từ Sơn Hầu, mỉm cười nói, La Phù Đại Trạch quả là khó lường, lại xuất hiện một đứa nhỏ như thế này, còn chưa đủ 6 tuổi mà đã mạnh như vậy, 10 năm sau ắt danh động mảnh đại địa này đây, khen nữa là đuôi nó sắp cong lên rồi đấy. Người đàn ông trung niên của La Phù Đại Trạch lắc đầu nói, ông cụ của Từ Sơn tộc kia, ông để cháu đấu một trận với cháu của mình nhé, Giao Bằng nói, trong mắt ánh sáng mạnh mẽ. Lúc nhìn sang hai đứa trẻ đối diện có mang theo một loại ánh mắt khiêu khích. Một đứa trong số đó trong mắt bắn ra tử quang, giống như một con toan nghê đang ngủ đông, khí tức thoáng cái trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên, hai tộc không hề hòa. Thuận như biểu hiện của người lớn, nếu không giữa bọn trẻ đã không có địch ý như vậy, vừa mới gặp mặt đã muốn đấu nhau. Thằng nhỏ thú vị đấy, thật muốn luận bàn sao, thế này đi, ông lão ta thêm một phần thưởng. Ở đây ta có một bình chân huyết hung thú cực kỳ hiếm có, ai thắng thuộc về ngươi đó. Ông lão mỉm cười nói, sau đó nhìn về người đàn ông trung niên. Ô, đã vậy thì ta cũng không thể không biểu hiện gì, ta cũng có một bình máu của dị trùng hung cầm ít thấy đây. Người đàn ông của La Phù Đại Trạch mở miệng. Hờ hờ, đấu nhau hả, lôi tộc bọn ta thích nhất thể loại này, sao có thể thiếu bọn ta được. Từ xa truyền tới tiếng sấm rền. Trong rừng rậm nguyên thủy có một tấm da thú cổ lấp lóe ký hiệu, cách mặt đất 3 thước, dài phải mấy mét, đang chảy xuôi một loại khí tức cổ lão mà tang thương, giống như một con thái cổ di trùng sống lại, khiến người ta run rẩy. Da thú chở mấy người, một thanh niên 20 mấy tuổi, một ông cụ người ở, còn có mấy đứa trẻ, từ 5-6 tuổi đến 10 mấy tuổi, cả gái cả trai. Trên người họ có lôi điện màu đen đang lập lòe, cách rất xa đã có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Làm cho mặt đất đang rung mạnh. Chỗ ta cũng có bảo huyết để làm vật đặt cược. Thanh niên đó rất hùng tráng, quay sang nói với một đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh và một đứa bé gái trắng trẻo xinh đẹp, Minh Viễn, cả Nha Nha nữa. Hai em đi ra trấn áp hai đứa cháu mà Tử Sơn Hầu yêu thương nhất kia đi. Hào quang lóe lên, gia thú biến nhỏ còn cỡ bàn tay, rơi ở trong tay người thanh niên. Bọn họ đã đứng ở trên mặt đất. Đều là thiên tài cả, rốt cuộc ai mạnh nhất đây? Lứa bọn ta đã chiến đấu rất nhiều năm rồi, cũng để bọn nhỏ bàn luận một chút đi. Trong trấn cũng có người lên tiếng, chạy tới chỗ này. Đương nhiên không thể không có vật đặt cược. Nếu không phải máu của thái cổ di trùng thì đừng có lôi ra làm gì cho nó mất thì giờ. Lại có người nói, lời này không khỏi khiến cho mọi người đều hít ngược hơi lạnh. Vật đặt cược quá kinh người, tiểu cô sơn trấn ngày hôm nay rất không bình tĩnh. Người sống trong trấn đều sợ hết hồn hết vía. Mấy ngày nay có rất nhiều cường giả tới, khiến họ rất là bất an. Không sai, cứ để bọn trẻ 10 mấy tuổi hoặc nhỏ hơn phân cao thấp thử đi, xem đứa nào mới là đệ nhất thiên tài. Lúc tiểu cô sơn trấn đang phong vân tế hội thì ở thạch thôn cách đó hơn 100 dặm lại rất yên bình, thôn nhân đều rất cao hứng và vui mừng, bởi vì có một đại sự sắp xảy ra rồi. Tiểu Thạch Hạo chỉ mất có đúng nửa tháng liền tu hành xong, dùng nhập cốt văn vào trong máu thịt. Toàn thân trong suốt không một vết bẩn. Lúc sử dụng bảo thuật cũng không còn tổn hao sức của bản thân mà đã bắt đầu rèn luyện thiên địa tạo hóa, dẫn thần tinh nhập thể, khiến thân thể nó nhẹ nhàng khỏe mạnh, sức sống no đủ. Tộc trưởng quyết định sử dụng bảo thể của Toan Nghê, sừng của Ly Hỏa Ngưu Ma và tay của Ác Ma Viên để tẩy lễ cho nó. Để các loại chân huyết của thái cổ di trùng và bảo cốt để vào trong đỉnh cùng với Thạch Hạo, tiến hành rèn luyện. Mà những đứa trẻ khác đương nhiên sẽ không tụt hậu. Toàn nghề lớn như vậy, tinh huyết dư thừa, tất cả bọn trẻ đều đón chào một vận may lớn hiếm có. Tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, cháu chuẩn bị xong chưa? Theo lý thì phải 5 tuổi mới tiến hành tẩy lễ, hiện tại làm trước xong cháu còn quá nhỏ, ông sợ cháu chịu không nổi. Tộc trưởng ra, cháu không sợ đâu, nhất định cháu sẽ chịu được đến cùng. Vậy được rồi. Ông để người đi khiêng Toàn nghề. Sừng Ly Hỏa và tay của Ác Ma Viên Vương tới.

Vượn ác ma màu đen, bọn chúng đều là di chủng thái cổ, giãy giụa cùng va chạm mãnh liệt, như muốn nghiền nát cái đỉnh này. Tiên dân thượng cổ trên vách đỉnh cũng hiện lên lần thứ hai, âm thanh tế tự vang lên, vô số tiếng tụng kinh thay nhau vang liên hồi, trấn áp ba con di chủng thái cổ. Bên trong nhóc tỳ cũng như thế, điểm sáng trong cơ thể vô tận, xương cùng phủ tạng rung rung theo một quy luật, như một khúc thần âm vang vang, tỏa ra ánh sáng thần thánh, cùng cộng minh với đỉnh đen. Người cùng đỉnh đều rất óng ánh, phát sinh các phù văn cùng đạo âm, nơi này bỗng trời quang mây tạnh, sắc màu ngập tràn sáng lấp lánh, sán lạn người người. Quá trình này kéo dài đến 2 ngày 2 đêm, cuối cùng tất cả đều yên tĩnh lại, nắp đỉnh bị văng ra, nhóc tỳ nhảy một cái 20 mấy mét. Cao, bay lên trời cao. Dính quá, bị dính rồi, nó không ngừng xoa cái mông, cả người đen kịt, chỉ có một đôi mắt to đảo lia lịa, linh động vô cùng, còn các chỗ khác như bị chết than, trông như một con khỉ. Người trong thôn đều đờ ra, vừa mới nãy nhóc tỳ vậy mà đẩy mạnh mở nắp đỉnh trầm trọng, đồng thời cùng nắp đỉnh nhảy vọt lên trời cao, vậy mà nhảy lên cao đến như vậy, là 20 mấy mét a. Lão tộc trưởng ha ha cười to, lão biết đã thành công, nhóc tỳ thành công viên mãn, lão hơi chút bình tĩnh lại, quát, nhanh, dập tắt lửa dưới đỉnh, khẩn trương châm nước nào, bã thuốc còn lại vẫn là thuốc quý hiếm có. Nhóc tỳ rơi xuống đất, một đám nhóc con vây tới, lại nặn lại sờ nó, tất cả đều trêu đùa, cũng có đứa đổ nước mát vào giúp nó sửa giấy. Mọi người giật mình phát hiện, nó như lột da, da chết màu đen bóc ra từng mảng, lộ ra thân thể nho nhỏ trắng noãn óng ánh, bảo quang vờn quanh. Oa oa, nhóc tỳ là con tầm hả, sao lại lột một lớp da dày đến vậy, một đám nhóc con hô to gọi nhỏ. Vẫn có mấy cô bé cũng chen vào đám nhóc, nhìn thân thể nó trong suốt có ánh sáng lộng lẫy hâm mộ không thôi. Nhóc tỳ quá lúng túng, khẩn trương cầm được một bộ quần áo mặc lên trên người, khiến mọi người cười vang. Nhóc con, cho chúng ta nhìn một chút cháu có biến hóa thế nào đi. Một vị tộc lão nói. Đám người Thạch Lâm Hổ nhanh chân đi đến, từng người giơ lên những bàn tay lớn to như cái quạt, sờ trên tới dưới, tất cả đều tấm tắc kỳ lạ, cảm thấy có cảm giác như là đang sờ một khối ngọc. Khuôn mặt nhỏ của nhóc tỳ đỏ bừng, có người gầy gầy cu của nó. Đám người lớn này coi nó như là một búp bê nhỏ sơ sinh, nó vận sức phản kháng, đẩy nhẹ một cái, vậy mà thiếu chút nữa đẩy ngã Thạch Phi Giao ngã ngửa trên mặt đất. Một đám người lớn cười to ha ha, mà Thạch Phi Giao nhưng giật mình, nói, các chú đừng cười, sức mạnh đứa nhỏ này thực đang kinh người, phải biết, hai tay của hắn vận một cái là có khí lực đạt tới 5-6 nghìn cân, vậy mà lại thiếu chút nữa bị một búp bê không tới 4 tuổi đẩy té, thật khiến hắn chấn động. Đến đây, nhóc tỳ lại đây nâng đỉnh, thử xem thân thể của cháu mạnh bao nhiêu. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói. Hay lắm, nhóc tỳ như được đại xá, rất cấp tốc thoát khỏi một đám đang tráng hán hì hì ha ha sờ loạn người nó, chạy tới một bên. Lên, nhóc tỳ từ đỉnh đồng nghìn cân nâng lên, một đường tiến tới, sau đó vậy mà nâng lên đỉnh hắc kim nặng đến 5 ngàn cân, một nhóm người Thạch thôn toàn bộ đều hóa đá. Phải biết rằng hồi đó nhóc tỳ đã rất thần dị. Có thể nâng lên đỉnh đồng nghìn cân cũng đã vô cùng kinh người, hiện tại lại một hơi dơ lên đỉnh hắc kim 5.000 cân, khiến một nhóm người đờ ra đỉnh đồng, nói không ra lời. Đây còn không phải là giới hạn của nó. Tiếp tục, tộc trưởng Thạch Vân Phong run rẩy, có thể tưởng tượng đang kích động tới mức độ như thế nào. Ầm. Lần nâng đỉnh cuối cùng, nhóc tỳ nâng cái đỉnh to nặng nhất trong tộc vượt qua khỏi đỉnh đầu, đó là một cái đỉnh hống văn nặng 8.000 cân, mặt trên có khắc một con hống. Hùng dữ. Một nhóm người tất cả đều kinh hãi, mới tuổi này, loại thần lực này, xưa nay cũng chưa có nghe nói qua, nhóc con, chờ khi cháu trưởng thành, nếu như không săn bắt một con hung thú thái cổ chân chính chân hống cho chú, cũng là một loại thần linh từng được tiên dân thượng cổ tế bái, vậy thì cháu thật có lỗi với chú. Thạch Lâm Hổ hồi phục tinh thần hét to, hai tay loáng một cái, thần lực 8.000 cân, đây chỉ là một đứa bé không đủ 4 tuổi. Người Thạch thôn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, từng cái đều ngẩn người, miệng há rộng ra. Một nhóm người hét kỳ dị, xông về phía trước nâng nhóc tỳ lên, sau đó sờ nặn trên dưới nhiệt tình. Này thật không phải là một chú hống non hình người sao, nhóc tỳ, cháu được làm từ cái gì vậy? Phụ thân nhị mãnh rất tục tằng, há cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng tiết trắng thẳng tắp, trừng mắt to như chuông đồng, vừa cấu vừa nắn nhóc tỳ. Một đám tráng hán cũng như thế. Tất cả đều rất phóng khoáng.

Đây là một cái thôn thể loại gì vậy? Con dao này thoạt nhìn thì thật sự rất ngon, nhưng khẳng định không thơm bằng thịt toan nghê. Nó có phải là thái cổ di chủng đâu, chân huyết tuyệt đối không bằng. Một đứa thỏ lò mũi xanh khác bổ sung. Bọn nó mấy ngày nay vừa ăn thịt toan nghê, vừa dùng chân huyết tẩy lễ. Thoáng cái nhãn quang cao vô cùng, tự cho rằng mình nói rất nhỏ nhưng lại bị những cường giả đó nghe thấy. Bất kể là từ sơn tộc hoặc lôi tộc, hay ngay cả giao tộc tới từ La Phù Đại Trạch, cả đám người đều có chút thần kinh thác loạn. Đây là mình nghe nhầm sao, cái làng này có lai lịch gì, động cái là ăn thịt toan nghê. Cái gì? Đây, còn không thèm để ý con dao mạnh mẽ này chắc, phải biết rằng đây chính là một con hung thú rất khủng bố. Cường giả bình thường còn lâu mới là đối thủ của nó. Bọn nhà quê kia, chúng mày nói lung tung cái gì đấy? Dao bằng chính đang kịch chiến liền tức giận, ánh mắt lạnh lùng, bắn ra hai chùm ánh sáng đáng sợ, nhìn về cửa thôn. Mắt sáng đấy, làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Tao cảm giác khí thế thằng này không kém con tế linh hung bái bị giết lần trước đâu. Nhị Mãnh nói thầm, nó tưởng mình nói rất nhỏ nhưng vẫn bị người ở trong núi rừng nghe thấy. Cái gì? Giết chết một con tế linh, cả đám cường giả lại run rẩy trong lòng, suýt nữa hóa đá. Chính họ cũng không muốn đi trêu chọc tế linh, kể cả người của La Phù Đại Trạch giết tế linh cũng phải rất cẩn thận. Bởi vì, những sinh vật đó có thể có thần linh cổ xưa đáng sợ, hiện nay đơn độc đi ra chỉ vì niết bàn ở trong loài người, cũng muốn bước lên con đường của thần linh thượng cổ mà thôi. Tiếc là không ăn được con tế linh đấy, một phát đã thành cho tàn rồi. Bì Hầu tiếc nuối. Cả đám người sững sờ, đây là một cái làng khủng bố tới mức nào vậy, làm sao lại cảm giác không thích hợp thế này, mọi người có chút không biết đâu mà lần. Tức chết ta mà, bọn nhà quê chúng mày muốn chết đấy hả, Dao bằng tức giận, không ngờ lại bị coi thành không khí. Ái chà, giữ ghê nha, thằng ngu đó chẳng lẽ nghe thấy bọn mình đang nói nó, Bì Hầu hoài nghi, chỗ này cách rõ là xa cơ mà. Hì hì tiếng cười khẽ truyền lại, rất êm tai. Hai tiểu cô nương đứng ở trên tuyết vũ, nổi ở không trung cười nghiêng ngả, rất là vui sướng. Cả hai dù mặc không giống nhau nhưng tướng mạo lại giống, da rẻ trắng trẻo, xinh đẹp xuất trần, mắt to lúng liếng, rất là đẹp. Thật là thú vị, đây là ngu bẩm sinh hay là cố ý nhỉ, khẳng định là cố ý rồi, sắp làm Dao bằng tức chết rồi. Hai tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng, mặc dù tuổi không lớn nhưng rõ ràng có dáng tuyệt đại mỹ nhân. Ánh mắt phát sáng, lông mi dài, giống nhau như đúc, xinh xắn dễ thương. Trưởng bối của Lôi Gia và Tử Sơn Gia ra mặt, để bọn trẻ dừng tay, không tiếp tục tranh đấu nữa. Họ muốn nhìn xem cái làng kỳ quái này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào thật sự là một gia tộc ẩn thế khủng bố từ thời thượng cổ. Mấy thằng nhà quê bọn mày lại dám cười nhạo tao à, sau khi đình chiến, Dao bằng vỗ hai tay, nhảy lên như một con hung cầm, một phát là cao 20 mấy mét. Nhanh chóng xông về đầu thôn, muốn ra tay với mấy đứa Bì Hầu. Trong ngôi nhà đá ở đầu thôn, nhóc tì chạy ra, nó lớn lên xinh xắn mũm mĩm, nói, oa, sao lại có nhiều người vậy? Uầy, nhóc tì đệ vẫn đang lén bú sữa đấy à, lúc nào thì cay đây, bọn trẻ lớn trêu, chúng phát hiện ra sữa ở khóe miệng của nhóc tì. Đâu đâu, các huynh nhìn sai rồi, nhóc tì vội vàng lau miệng, đánh chết cũng không thừa nhận, vòng cái tay dính sữa ra sau lưng. Mắt to lung liếng chuyển động. Thằng bé thật dễ thương. Hai tiểu cô nương ở trên tuyết vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy nhóc tì như em bé bằng sứ, ngây thơ đáng yêu như vậy, đều cười hi hi. Lúc này, Dao bằng đã tới. Trước mặt, giờ trưởng liền đánh về phía trước, tiếng gió ù ù, phải có sức nặng mấy nghìn cân, kinh khủng khiếp người. A, đại ca ca làm gì đấy? Nhóc tì mở to mắt, phát hiện có cái gì đó không đúng. Sức mạnh của Dao bằng quá cường đại, không ngờ lại đánh về phía đám Nhị Mãnh và Bì Hầu. Nó nhanh chóng đi lên, khí tức thoáng cái liền thay đổi, duỗi bàn tay trắng tinh ra, không ngờ lại phát ra tiếng sấm nổ, đụng vào trường của Dao bằng. Ầm ầm, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Nhóc tì đứng bất động ở đó, toàn thân Dao bằng như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống ở trên mặt đất đều có một khe nứt đáng sợ. Nó lắc lư mãi, lùi lại liên tục phải mười mấy mét, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Oa, thằng bé thật lợi hại. Hai tiểu cô nương hai mắt phát sáng, nhảy xuống tuyết vũ, chạy tới gần, muốn véo má của nhóc tì. Nhóc tì xấu hổ lùi lại, đôi mắt to sáng sủa chớp chớp, nhìn Dao bằng nói, đại ca ca,